Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Liên Thành đã có thói quen vợ thường ở lại nhà mẹ đẻ. Lúc này anh ta chỉ nói vài câu khách sáo rồi rời đi. Người nhà họ Lạc không ai giữ anh ta lại, cũng không ai mời anh ta ở lại ăn cơm. Người nhà họ Lạc tất nhiên là giận Phong Liên Thành. Cho dù họ biết Phong Liên Thành làm chồng không thể chê vào đâu được nữa, nhưng họ vẫn giận anh ta như trước. Phong Liên Thành rời đi, mọi người cũng tản ra. Đêm đó Miêu Hạ Thu và Ngô Thanh Nhàn ngủ chung một phòng, cũng thuận tiện chăm sóc cho đứa bé. Hai người bàn bạc chuyện ly hôn. Ý của Miêu Hạ Thu là muốn Ngô Thanh Nhàn suy nghĩ kỹ lại một chút, coi như là vì đứa bé. Ngô Thanh Nhàn cầm cái trống bỏi trêu Bách Tuế. Hôm nay Phong Liên Thành đến đây, ý là muốn con về nhà với anh ta, không có câu nào là đề cập đến Bách Tuế cả. Miêu Hạ Thu ngẩn người, cẩn thận nhớ lại một chút thì phát hiện quả thật như thế. Bà cắn chặt răng. Nó có ý gì đây? Ngô Thanh Nhàn nói, anh ta sẽ ly hôn thôi. Mẹ anh ta sẽ ép anh ta ly hôn. Phong Liên Thành là một người chồng tốt, nhưng cũng là một đứa con tốt. Mẹ anh ta ép anh ta ly hôn, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn anh ta không đồng ý, nhưng chỉ cần số lần mẹ anh ta đề cập nhiều lên, anh ta sẽ thỏa hiệp thôi. Trước kia anh ta cũng như thế, mỗi lần nguyên thân và mẹ anh ta có mâu thuẫn, anh ta cũng sẽ dỗ dành cả hai bên, nhưng phần lớn lần đều khuyên nguyên thân nhường nhịn. Đời trước, sở dĩ anh ta và nguyên thân không ly hôn, cũng không phải vì anh ta chịu được áp lực trong nhà, mà vì trước khi anh ta đưa ra yêu cầu ly hôn thì nguyên thân đã qua đời mất rồi. Khi Phong Liên Thành về đến nhà, trời đã tối đen. Mẹ anh ta bà Phong từ trong phòng đi ra. Về rồi ạ, con đã ăn cơm chưa? Có tìm được người không? Có phải nó lại về nhà mẹ đẻ rồi không? Chiều nay, Phong Liên Thành đuổi theo nhưng không thấy vợ đây thì bèn về nhà ngủ. Cho đến khi tỉnh ngủ anh ta vẫn không thấy vợ đâu thì mới đi tìm. Lúc đó nhà họ Phong vẫn chưa ăn cơm tối. Con vẫn chưa ăn mẹ à? Phong Liên Thành là đứa con út của bà Phong. Phong Liên Thành cũng không chịu thua kém ai. Từ nhỏ đã chi kỷ lanh lợi khiến bà ta thật sự rất yêu thương anh ta. Vừa nghe thấy Phong Liên Thành chưa ăn cơm bà ta đã nóng nảy. Vội vội vàng vàng đi vào phòng bếp hâm đồ ăn, lại dán cho anh ta một quả trứng gà. Phong Liên Thành ăn cơm, bà Phong ngồi xuống bên cạnh anh ta. Bà ta nghĩ nghĩ một lát, rồi tiếp tục nói về đề tài mà chiều nay họ vẫn chưa nói xong. Liên Thành, không phải mẹ nhẫn tâm đâu. Con xem đi, năm nay con cũng đâu còn ít tuổi nữa, hơn 30 rồi. Khi anh cả con bằng tuổi con, Manh Manh nhà nó cũng học tiểu học rồi. Mà con bây giờ cũng chỉ có mỗi Bách Tuế, đứa bé kia chỉ cần nhìn bằng mắt thường đã biết là sắp không trụ được nữa rồi. Manh Manh là đứa con gái lớn của anh cả của Phong Liên Thành. Vợ con cũng sinh được 4 đứa, nhưng con nuôi sống đứa nào đâu. Đây là do nó làm mẹ không tốt, con sớm ly hôn với cô ta, đối với cả hai đứa thì đều tốt. Cách chương.